Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 595, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua chỗ này là thế giới khác, tất nhiên quán bar sẽ không nguy hiểm giống với thế giới trước của cô. Tô Dung suy nghĩ một chút, gật đầu, được, vậy thì đi. Chỉ có ba người chúng ta đi sao? Lấy được câu đồng ý của cô, Điền Khinh Khinh lập tức hoan hô một tiếng. Chỉ có ba người chúng ta đi thôi. Chúng ta có điểm thuộc tính thêm vào, người bình thường sẽ không có cách nào hại chúng ta, cũng không cần lo lắng bị nguy hiểm. Bây giờ tôi lập tức trở về chuẩn bị quần áo. Quần áo mà cô ấy là một chiếc váy màu đen 2 giây, mặc lên người vừa quyến rũ vừa hoạt bát, vô cùng thích hợp với Điền Khinh Khinh. Mà Tô Dung và Liễu Đình Nhã thì không có quần áo thích hợp, vì vậy phú bà duy nhất vung tay lên. Đi trung tâm thương mại mua quần áo, buổi tối trực tiếp đi đến quán bar. Trong quán bar ánh đèn chập chờn, tiếng nhạc vô cùng sôi động. Nơi này có một nơi dùng để cho mọi người cùng nhún nhảy. Điền Khinh Khinh không có một chút cảm giác không hài hòa, rất nhanh đã hòa nhập vào quán bar. Liễu Đình Nhã cũng yên lặng đi theo nhún nhảy một chút. Tô Dung lười nhúc nhích, cho nên ngồi ở quầy rượu, tiện tay chọn một ly margarita, lười biếng nhìn người pha rượu. Tửu lượng của cô rất tốt, chẳng qua bình thường không uống rượu. Tửu lượng khá hơn nữa đều không có cách nào hoàn toàn giải quyết ảnh hưởng của rượu cồn đối với đại não, mà đầu óc không tỉnh táo chính là đại kỵ của thám tử. Chẳng qua nếu đã đến quán bar, không uống một ly rượu trái lại lãng phí hoàn cảnh. Margarita là rượu cocktail rất kinh điển, nồng độ cồn không cao, chỉ 20 độ, rất thích hợp uống một chút. Nhận lấy ly rượu từ người pha chế rượu, Tô Dung hơi uống một ngụm, nhưng lập tức cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Trong lúc choáng váng, suy nghĩ cuối cùng của cô chính là rượu này bị bỏ thuốc. Đáng chết, quả nhiên không nên đến quán bar. Sự thật chứng minh không phải là bỏ thuốc, là một thám tử, cho dù thế giới khác an toàn, cô cũng sẽ không mất lòng cảnh giác cơ bản. Thuốc mê bình thường, Tô Dung ngửi một cái là ngửi ra, không thể nào bị mắc lừa được. Đúng vậy, lúc trước đã xảy ra nhiều lần giống như lần này, cô lại xui xẻo bị chọn vào quái đàm quy tắc. Tô Dung tỉnh hồn lại phát hiện mình đang ngồi trên một cái ghế chân cao, bên cạnh là quầy rượu, phía sau quầy rượu có một anh chàng đẹp trai đang lau chùi ly rượu. Không nghĩ đến bên cạnh mình có một dân địa phương, vẻ mặt của cô hơi thay đổi, cứng mắc quan sát xung quanh. Hiển nhiên nơi này là một quán bar, ngoài cửa là sương mù nồng nặc, nhìn không thấy được cái gì. Trước mắt trong quán rượu không có người nào, trừ người pha rượu chỉ có 2 khách hàng một nam một nữ. Đang nhàm chán ngồi uống rượu ở phía xa xa. Nhìn ra được bọn họ không thể nào là điều tra viên. Lúc điều tra viên mới đi vào quái đàm quy tắc, tuyệt đối không phải là loại vẻ mặt này. Chẳng lẽ lần này là quái đàm quy tắc một người? Tô Dung lộ ra vẻ ngoài ý muốn, lại quay đầu lại, đã nhìn thấy trên tường bên cạnh có dán quy tắc của quái đàm quy tắc này. Quy tắc của quán ba bến đỏ hoan nghênh bạn đến quán ba bến đỏ. Chủng loại rượu trong quán ba này phong phú. Người pha chế rượu có nhiều kinh nghiệm, là một nơi thưởng thức rượu tuyệt vời. Hy vọng chúng tôi có thể cung cấp một trải nghiệm tốt đẹp cho bạn. 1. Quán bar chính thức mở cửa vào 21 giờ 2 giờ, thời gian còn lại không bán các loại rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Người pha rượu của chúng tôi có thể pha các loại rượu, nhưng không nên để cho hắn pha rượu có màu đỏ, cũng từ chối bất kỳ loại đồ uống nào mà hắn chủ động đề cử. 3. Lúc người pha rượu thích người khác nói chuyện với mình, lúc này lời hắn nói nhất định là thật. 4. Quán bar không cho phép lãng phí rượu, khách hàng cần uống hết ly rượu thuộc về mình. Bao gồm cả ly do chính bạn gọi, cùng với rượu do những khách hàng khác tặng cho bạn. 5. Nếu như có khách tặng rượu đỏ cho bạn, bạn có thể giao cho người pha rượu, cũng nói rõ là vị khách nào đưa. Loại rượu này không thuộc về bạn. 6. Tầng 2 của quán bar có phòng khiêu vũ. Mở 24 giờ. Nhưng bạn chỉ có thể đi lên vào lúc có bạn nhảy, mời cẩn thận chọn bạn nhảy. 7. Đặc điểm của say rượu chính là nhận biết trở nên mơ hồ, thấy thứ không nên xuất hiện trong thực tế, nhưng đây cũng là hiện tượng say rượu bình thường. 8. Khi bạn nghi ngờ mình say, có thể tiến hành hỏi người pha rượu, cũng gọi một ly. Rượu say, nếu như ly rượu này có màu đỏ, vậy chứng minh bạn đã say. Nếu như là màu xanh dương, vậy chứng minh bạn không say. 9. Khách hàng bắt chuyện là tình huống bình thường, nhưng xin đảm bảo lúc này đối phương không say. Nếu như đối phương uống say, xin đừng để ý đến người này. 10. Xin đừng để trạng thái say rượu đi đến phòng khiêu vũ tầng 2, bọn họ không hoan nghênh khách say rượu. 11. Bên trái quầy rượu có máy bán thuốc giải rượu, bạn có thể vào lúc mình gần say tiến hành mua thuốc. 12. Không nên nhìn thẳng vào gương nhà vệ sinh quá lâu, ánh sáng sẽ khiến bạn bị hoa mắt. 13. Say rượu thật sự rất vui vẻ, bạn nhất định sẽ yêu loại cảm giác này. Tổng cộng 13 quy tắc, vậy chứng minh đây là một quái đảm quy tắc khó. Trong đó, có 5 quy tắc 3, 7, 9, 12, 13 là bị tô đỏ. Chỗ sai trong phần quy tắc này cũng không có nhiều lắm, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ đơn giản. Quy tắc 3 nửa đỏ nửa đen, chỗ sai là nửa câu đầu lúc người pha rượu thích người khác nói chuyện với mình. Loại sai một nửa này thật sự không dễ dàng bị phát hiện, nếu như không có công cụ nhắc nhở ô nhiễm, tô dung cũng không nhất định có thể nhanh chóng phát hiện ra. Dĩ nhiên mặc kệ có phát hiện ra hay không, cô cũng sẽ không dễ dàng vào lúc người pha rượu nói chuyện với hắn. Mà nếu đúng thì chính là người pha rượu không thích lúc mình pha rượu có người nói chuyện với mình. Vậy nếu như có người làm như vậy, hắn sẽ làm cái gì? Cách chương.